Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 320, Đại gia yêu say đắm, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu, luật trời chạy theo vòng tuần hoàn trong khi nhân quả tác động qua lại nhau. Song không phải ai cũng có cơ hội thay đổi cuộc đời. Các nhiệm vụ ở đây đều là các nhiệm vụ đã được sàng lọc kỹ càng. Lấy ví dụ về nhiệm vụ của cô. Thực chất nó đã hỏng quy luật thế giới. Thế giới của cô có Mạc Tước Phong lợi hại nhất thế giới. Có quá nhiều may mắn tập trung vào Mạc Tước Phong. Đây là vấn đề và cũng là lỗ hổng của quy luật. 2333 giải thích cho Ninh Thư. Vậy nên nhiệm vụ của Trần Hy mới được thụ lý. Ninh Thư ậm ừ gật đầu thở dài. Cô về phòng bệnh nhưng Mạch Đoá Nhi vẫn đang ngủ. Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy. Ninh Thư cứ ngồi bên đợi Mạch Đoá Nhi tỉnh lại. Mạch Đoá Nhi mà còn cứ thế này là kiểu gì cũng bị điên cho mà xem. Xét từ một khía cạnh nào đó, Mạch Đoá Nhi đang tự tạo nên nỗi đau của mình. Ninh Thư chẳng hiểu nổi Mạch Đoá Nhi cứ tự ngược như vậy để làm gì. Cô ta chỉ càng làm người khác khinh thôi. Hay là cô ta đang muốn tỏ ra đáng thương để thu hút sự chú ý của người khác? Để Mạc Tước Phong thương cô ta. Não có vấn đề à, bản thân mình còn không tự yêu lấy mình lại đi trông chờ người khác yêu mình. Đợi đến lúc Mạch Đoá Nhi thức dậy, Ninh Thư ra tối hậu thư. Em còn ương bướng nữa thì chỉ còn cách nói chuyện của em cho công ty biết thôi. Khi đó em sẽ bị công ty khai trừ đấy. Mạch Đoá Nhi cắn môi bảo, chị Hy không thấy con ả đó đến móc mỉa em à, cái con đó nó cố ý đến kích thích em mà. Bà chán lắm rồi đấy. Em biết cô ta đến kích thích em thì em phải bình tĩnh. Không để cô ta kích thích mình chứ. Em nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Trước sau gì công ty cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với Mạch Đoá Nhi thôi. Chứ nghệ sĩ gì mà đã không kiếm ra tiền lại còn 2-3 ngày lại gây gổ. Chẳng có giá trị gì hết. Ninh Thư chẳng ngờ. Không lâu sau lại xuất hiện tin tức Mạch Đoá Nhi làm bồ nhí trên mạng. Đã vậy còn có ảnh chụp chi tiết nữa. Mặc dù Mạc Tước Phong bị làm mờ nhưng đọc tin là người khác biết đó là Mạc Tước Phong. Phản ứng đầu tiên của Ninh Thư khi thấy tin tức này đó là trò của Thu Hân. Bởi có rất nhiều ảnh chụp và dễ thấy là đã ấp ủ âm mưu từ trước rồi. Trước đây Ninh Thư cũng có ý này đấy. Nhưng cô cứ định vậy đã bởi Mạch Đoá Nhi đã rất thảm hại. Không ngóc được cái đầu lên. Và hơn hết là cô ta còn giỏi tự làm mình khổ nhiều hơn nữa. Chưa kịp làm gì mà Thu Hân đã ngả bài rồi. Đúng là một người thực thi nhiệm vụ hành động nhanh gọn có khác. Phong cách làm việc tốc chiến tốc thắng thật. So sánh với Thu Hân, Ninh Thư thấy mình khá giống một người thực thi nhiệm vụ ăn hại. Mạch Đoá Nhi đọc tin, lại có cả tin phá thai vô cùng chân thực thì mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta cảm thấy cuộc đời mình chấm hết rồi. Bất giác Mạch Đoá Nhi nhìn sang Ninh Thư. Cô ta trách Ninh Thư. Chị Hy làm đúng chứ? Chỉ có chị biết chuyện này thôi. Ninh Thư, chị cũng không biết mà em. Đợt này em nằm viện, chị vẫn luôn ở bên em mà. Với cả ngoài chuyện chị biết em là nhân tình của Mạc Tước Phong thì còn có cả cô gái Mạc Tước Phong thích biết nữa đấy. Em là nghệ sĩ của chị. Tại sao chị phải làm cái chuyện bất lợi cho chính mình như thế? Theo em thì tạo xì căng đan cho em là đẹp cái mặt chị hay đẹp cả mặt công ty à? Chắc chắn là nó rồi. Chắc chắn là cái con ả đó làm. Mạch Đoá Nhi gào khóc. Nó làm vậy để hòng cướp mất Mạc Tước Phong. Chị Hy ơi chị Hy. Mạch Đoá Nhi nắm chặt tay Ninh Thư. Cầu xin. Chị Hy ơi em xin chị giúp em một chút nữa thôi. Bây giờ chỉ có chị mới giúp em được thôi. Em mất vai nữ chính rồi. Giờ em lại bị cái con kia tung tin như thế thì sẽ chẳng còn vai nữ phụ Mạc Tước Phong hứa cho em đâu. Chắc chắn là cái con đó nó muốn cướp vai diễn của em đây mà. Em xin chị đấy, chị giúp em với chị Hy ơi. Ninh Thư lạnh nhạt với cô ta. Chưa biết đấy là đâu đã trách cô ngay lập tức. Giờ lại muốn cô giúp cơ à? Nói thật là cái tính làm ơn mắc oán của Mạch Đoá Nhi là cái tính mà Ninh Thư ghét nhất. Làm như lúc nào cô cũng phải phục vụ cô ta không bằng. Ninh Thư chỉ ừ với cô ta thôi. Bỗng nhiên rất nhiều phóng viên ập vào trong. Các phóng viên vây quanh giường bệnh. Bắn nước miếng xa xả vào Mạch Đoá Nhi làm cô ta tái mét. Cô là người tình của Mạc Tước Phong à Mạch Đoá Nhi? Nghe nói cô có được vai nữ chính là do bán thân cho Mạc Tước Phong. Cô đang nằm viện là do phá thai à? Vô vàn những câu hỏi độc ác dồn dập vào Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi thẳng thốt hét lên. Không đúng, tôi không phải người tình của Mạc Tước Phong. Tôi không phá thai, tôi chỉ bị bệnh thôi. Nghe đồn cô rất hay ra vào biệt thự cao cấp ở Thanh Thủy Uyển. Biệt thự đó là của Mạc Tước Phong. Hai người đã bên nhau bao lâu rồi? Mạc Tước Phong không nhận con. Bảo cô phá thai và cô sẽ được nhận vai diễn và phí chia tay đúng chứ? Các phóng viên nói liến thoáng bên tai Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi ôm đầu. Bảo, mấy người toàn nói vớ vẩn thôi. Tôi không phải người tình. Tôi không phá thai. Tôi không phải như thế. Xin thứ lỗi cho. Nghệ sĩ của tôi đang bị bệnh. Xin mời ra ngoài hộ. Đây là bệnh viện đấy. Ninh Thư đuổi đám phóng viên ra ngoài. Lúc Ninh Thư về lại phòng bệnh thì Mạch Đoá Nhi đang chùm chăn kín đầu run lẩy bẩy bên trong. Ninh Thư định nói chuyện thì lại có điện thoại của công ty. Ngay từ đầu cô và Mạch Đoá Nhi đã ở hai phe trái ngược. Thú thật là hành động của Thu Hân vẫn có lợi cho cô. Ninh Thư xách túi định đi về. Mạch Đoá Nhi vạch chăn ra. Thấy Ninh Thư định đi thì gắt lên. Chị định đi đâu đấy? Ninh Thư chau mày. Nói. Chị đến công ty. Lùm xùm thế này nên công ty muốn giải thích. Bỗng nhiên Mạch Đoá Nhi lại nịnh nọt Ninh Thư. Chị Hy ơi. Chị có thể xin công ty mở họp báo giúp em được không chị? Em vẫn muốn đóng phim. Em có thể kiếm nhiều tiền về cho công ty mà. Mạch Đoá Nhi giỏi tạo lùm xùm hơn là kiếm tiền thì có. Ninh Thư chỉ trả lời. Chị sẽ cố gắng. Bấy giờ Mạch Đoá Nhi mới gật đầu. Em đợi chị Hy quay lại. Ninh Thư đến công ty cái là bị cấp trên mắng té tát. Cấp trên còn muốn chấm dứt hợp đồng với Mạch Đoá Nhi luôn. Cái thứ nghệ sĩ như thế thì công ty chẳng buồn mở họp báo phân trần làm gì hết mà đá Mạch Đoá Nhi luôn. Ninh Thư cầm văn bản chấm dứt hợp đồng. May mà cấp trên không sa thải cô đấy. Vụ này quá sốt, bị ảnh hưởng là chết tươi nên công ty đã đá Mạch Đoá Nhi không có giá trị lợi dụng. Mạch Đoá Nhi cầm văn bản chấm dứt hợp đồng mà sốc nặng. Cách chương.